Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Nhẫn thứ 29. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát bảo chư Bồ Tát: Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn, nếu được nhẫn này thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của tất cả Bồ Tát, tất cả Phật pháp vô ngại vô tận. Đây là 10 nhẫn: Âm thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, như quyển nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như hưởng nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. 10 nhẫn này Tam Thế Chư Phật đã nói, nay nói, sẽ nói. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát âm thanh nhẫn? Nghĩa là nghe những pháp của chư Phật nói, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Tham tính ngộ giải, ưa thích xu hướng, chuyên tâm ghi nhớ, tu tập an trụ. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát thuận nhẫn? Nghĩa là ở nơi Phật pháp tư duy quán sát bình đẳng không trái, tùy thuận biết rõ, khiến tâm thanh tịnh, chánh trụ tu tập xu nhập thành tựu. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn? Đại Bồ Tát này chẳng thấy có chút pháp nào sanh, cũng chẳng thấy có chút pháp nào diệt. Tại sao vậy? Vì nếu đã vô sanh thời vô diệt, nếu đã vô diệt thời vô tận, nếu vô tận thời ly cấu, nếu ly cấu thời vô sa biệt, nếu vô sa biệt thời vô xứ sở, nếu vô xứ sở thời tịch tịnh, nếu tịch tịnh thời ly dục, nếu ly dục thời vô tác, nếu vô tác thời vô nguyện, nếu vô nguyện thời vô trụ, nếu vô trụ thời vô khứ vô lai. Đây gọi là thứ ba vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là như quyển nhẫn? Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp đều như quyển từ nhân duyên khởi. Ở trong một pháp hiểu nhiều pháp, trong nhiều pháp hiểu một pháp, đã biết các pháp như quyển. Đại Bồ Tát này rõ thấu quốc độ chúng sanh pháp giới, rõ thấu thế gian bình đẳng, Phật xuất thế bình đẳng, tam thế bình đẳng, thành tựu những thần thông biến hóa. Với như quyển chẳng phải voi, ngựa, xe, nam, nữ, đồng nam, đồng nữ, chẳng phải cây lá bông trái, đất nước lửa gió, chẳng phải ngày đêm mặt trời mặt trăng, chẳng phải nửa tháng một năm trăm năm một kiếp nhiều kiếp, chẳng phải định loạn thuần tạp một khác, chẳng phải rộng hẹp nhiều ít lượng vô lượng thô tế. Quyển chẳng phải tất cả sự vật, tất cả sự vật chẳng phải quyển, nhưng do quyển thị hiện ra những sự vật sai khác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán tất cả thế gian như quyển, những là nghiệp thế gian, phiền não thế gian, quốc độ thế gian, pháp thế gian, thời thế gian, thú thế gian, thành thế gian, hoại thế gian, vận động thế gian, tạo tác thế gian. Lúc Đại Bồ Tát quán tất cả thế gian như quyển, chẳng thấy chúng sanh sanh, chẳng thấy chúng sanh diệt, chẳng thấy quốc độ sanh diệt, chẳng thấy các pháp sanh diệt, chẳng thấy quá khứ có thể phân biệt được, chẳng thấy vị lai có khởi tác, chẳng thấy hiện tại một niệm trụ, chẳng quán sát Bồ đề, chẳng phân biệt Bồ đề, chẳng thấy Phật xuất hiện, chẳng thấy Phật niết bàn, chẳng thấy trụ đại nguyện, chẳng thấy nhập chánh vị, chẳng ngoài tánh bình đẳng. Đại Bồ Tát này dầu thành tựu Phật độ mà biết quốc độ vô sai biệt, dầu thành tựu chúng sanh mà biết chúng sanh vô sai biệt, dầu khắp quán pháp giới mà an trụ pháp tánh vắng lặng chẳng động, dầu thấu rõ tam thế bình đẳng mà chẳng trái phân biệt pháp tam thế, dầu thành tựu uẩn xứ mà dứt hẳn sở y, dầu độ thoát chúng sanh mà rõ biết pháp giới bình đẳng không các thứ sai khác, dầu biết các pháp xa lìa văn tự không thể ngôn thuyết mà thường thuyết pháp biện tài vô tận, dầu chẳng chấp lấy việc giáo hóa chúng sanh mà chẳng bỏ đại bi, vì độ tất cả mà chuyển pháp luân, Do vì chúng sanh khai thị nhân duyên quá khứ mà biết tánh nhân duyên không có động chuyển, đây gọi là như quyển nhẫn thứ tư. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát như diệm nhẫn? Đại Bồ Tát này biết tất cả thế gian đồng như dương diệm. Ví như dương diệm chẳng có phương sở, chẳng phải nội, ngoại, hữu, vô, đoạn, thường, chẳng phải một màu, nhiều màu, cũng chẳng phải không màu, chỉ tùy theo ngôn thuyết thế gian mà hiển thị. Cũng vậy, Đại Bồ Tát như thiệt quán sát, rõ biết các pháp hiện chứng tất cả khiến được viên mãn. Đây gọi là như diệm nhẫn thứ năm của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát như mộng nhẫn? Đại Bồ Tát này biết tất cả thế gian như mộng. Ví như mộng chẳng phải thế gian, chẳng phải rời thế gian, chẳng phải dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng phải sanh, diệt, nhiễm, tịnh, nhưng vẫn có hiển thị. Cũng vậy, Đại Bồ Tát biết tất cả thế gian đồng như mộng, vì không bởi khác, vì như tự tánh của mộng, vì như mộng chấp trước, vì như mộng tánh ly, vì như bổn tánh của mộng, vì như mộng hiện ra, vì như mộng vô sai biệt, vì như mộng tưởng phân biệt, vì như lúc mộng thức giấc. Đây gọi là như mộng nhẫn thứ sáu của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát như hưởng nhẫn? Đại Bồ Tát này nghe Phật thuyết pháp, quán các pháp tánh, tu học thành tựu đến bỉ ngạn, biết tất cả âm thanh đồng như vang, không lai không khứ mà hiển thị như vậy. Đại Bồ Tát này quán sát tiếng của Đức Như Lai chẳng từ trong phát ra, chẳng từ ngoài phát ra, cũng chẳng từ nơi trong ngoài phát ra. Dầu biết rõ tiếng chẳng phải từ trong, từ ngoài, từ trong ngoài phát ra, mà có thể thị hiện danh cố thiện xảo diễn thuyết thành tựu. Ví như âm vang nơi hang từ duyên phát ra, mà cùng pháp tánh không trái nhau, khiến các chúng sanh theo loài được hiểu biết và tu học. Như thiên đế phu nhân, con gái vua Atula tên Xá Chi, trong một âm thanh phát ra ngàn thứ âm thanh, nhưng phu nhân vẫn không có tâm nghĩ làm cho phát ra như vậy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nhập vô phân biệt giới, thành tựu tiếng tùy loại thiện xảo, ở trong vô biên thế giới hằng chuyển pháp luân. Đại Bồ Tát này khéo hay quán sát tất cả chúng sanh, dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì họ thuyết pháp. Tiếng đó vô ngại khắp cõi nước mười phương, khiến chúng sanh tùy sở nghi nghe pháp đều riêng khác. Dầu biết tiếng không khởi mà khắp hiện âm thanh, dầu biết không sở thuyết mà nói rộng các pháp, diệu âm bình đẳng tùy loại đều hiểu riêng khác, đều dùng trí huệ mà có thể rõ thấu. Đây gọi là như hưởng nhẫn thứ bảy của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát như ảnh nhẫn? Đại Bồ Tát này chẳng phải sanh ở thế gian, chẳng phải mất ở thế gian, chẳng phải ở trong thế gian, chẳng phải ở ngoài thế gian, chẳng phải du hành nơi thế gian, chẳng phải chẳng du hành nơi thế gian, chẳng phải đồng với thế gian, chẳng phải khác với thế gian, chẳng phải qua đến thế gian, chẳng phải chẳng qua đến thế gian, chẳng phải trụ ở thế gian, chẳng phải chẳng trụ ở thế gian, chẳng phải là thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải tu Bồ Tát hành, chẳng phải bỏ đại nguyện, chẳng phải thiệt, chẳng phải chẳng thiệt. Dầu thường hành tất cả Phật pháp mà có thể làm xong tất cả thế sự, chẳng theo thế lưu cũng chẳng trụ pháp lưu. Ví như mặt trời, mặt trăng, nam, nữ và các vật như nhà cửa, núi rừng, sông suối, vân vân, hiện bóng trong những vật thanh tịnh như nước, dầu, châu bửu, gương sáng, bóng cùng nước gương, vân vân, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải ly, chẳng phải hiệp. Nơi trong dòng sông, bóng chẳng bị trôi, nơi giếng ao, bóng cũng chẳng bị chìm đắm. Dầu bóng hiện trong đó không chỗ chấp trước, nhưng các chúng sanh biết ở chỗ đó có bóng ấy hiện, cũng biết chỗ kia không có bóng như vậy. Vật gần vật xa dầu đều hiện bóng, nhưng bóng không theo vật mà có gần xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hay biết tự thân và tha thân tất cả đều là cảnh giới của trí, chẳng nhận là hai mà cho là tự tha riêng khác. Do vậy, nhưng nơi tự quốc độ, nơi tha quốc độ đều riêng sai khác đồng thời hiện khắp. Như trong hột giống không có rễ, mầm, cọng, mắt, nhánh, lá mà hay sanh khởi tất cả. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong Pháp Vô Nhị mà phân biệt hai tướng phương tiện thiện xảo thông đạt vô ngại. Đây gọi là như ảnh nhẫn thứ 8 của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu như ảnh nhẫn này dầu chẳng qua đến cõi nước mười phương mà có thể hiện khắp tất cả cõi Phật, cũng chẳng rời đây, cũng chẳng đến kia, như bóng hiện khắp chỗ du hành vô ngại, làm cho chúng sanh thấy thân sai khác đồng với tướng cứng chắc của thế gian. Nhưng sự sai khác này chính là chẳng phải sai khác, khác cùng chẳng khác, không có chướng ngại. Đại Bồ Tát này từ nơi chủng tánh Như Lai mà sanh thân ngữ và ý thanh tịnh vô ngại, nên có thể được thân vô biên sắc tướng thanh tịnh. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát biết tất cả thế gian thảy đều như hóa? Nghĩa là tất cả chúng sanh ý nghiệp hóa, vì giác tưởng sanh khởi. Tất cả thế gian chư hành hóa, vì phân biệt sanh khởi. Tất cả khổ vui điên đảo hóa, vì vọng thủ sanh khởi. Tất cả thế gian pháp chẳng thiệt hóa, vì ngôn thuyết hiện khởi. Tất cả phiền não phân biệt hóa, vì tử niệm sanh khởi. Lại có thanh tịnh điều phục hóa, vì vô phân biệt hiện khởi. Nơi tam thế chẳng chuyển hóa, vì vô sanh bình đẳng. Bồ Tát nguyện lực hóa, vì tu hành quảng đại. Như Lai đại bi hóa, vì phương tiện thị hiện. Chuyển pháp luân phương tiện hóa, vì trí huệ vô úy biện tài diễn thuyết. Đại Bồ Tát sở biết thế gian xuất thế gian hóa hiện như vậy, chứng biết, biết rộng lớn, biết vô biên, biết đúng sự, biết tự tại, biết chân thiệt. Chẳng phải hư vọng kiến có thể khuynh động được, tùy theo sở hành của thế gian cũng chẳng hư mất trí biết ấy. Ví như hóa chẳng từ nơi tâm phát khởi, chẳng từ nơi tâm pháp phát khởi, chẳng từ nơi nghiệp phát khởi, chẳng thọ quả báo, chẳng phải thế gian sanh, chẳng phải thế gian diệt, chẳng thể theo dõi, chẳng thể rờ chạm, chẳng phải còn lâu, chẳng phải giây lát, chẳng phải ở nơi thế gian, chẳng phải rời thế gian, chẳng chuyên cuộc một phương, chẳng thuộc khắp các phương, chẳng phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng nhàm chẳng dứt, chẳng phải chẳng nhàm dứt, chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải nhiễm, chẳng phải tình, chẳng phải sanh, chẳng phải tử, chẳng phải trí, chẳng phải ngu, chẳng phải thấy, chẳng phải chẳng thấy, chẳng phải y tựa thế gian, chẳng phải nhập pháp giới, chẳng phải thông minh, chẳng phải đần độn, chẳng phải lấy, chẳng phải chẳng lấy, chẳng phải sanh tử, chẳng phải niết bàn, chẳng phải có, chẳng phải không có. Đại Bồ Tát phương tiện thiện xảo như vậy, du hành thế gian tu hạnh Bồ Tát, biết rõ thế pháp phân thân hóa hiện mà đến, chẳng chấp thế gian, chẳng lấy tự thân, nơi thế gian và thân không phân biệt, chẳng trụ thế gian, chẳng rời thế gian, chẳng trụ nơi pháp, chẳng rời nơi pháp. Do bổ nguyện nên chẳng bỏ một chúng sanh giới, chẳng điều phục thiểu chúng sanh giới, chẳng phân biệt nơi pháp, chẳng phải chẳng phân biệt. Biết các pháp tánh không lai không khứ, dầu không chỗ có mà tròn đầy Phật pháp, rõ pháp như hóa, chẳng có chẳng không. Đại Bồ Tát lúc an trụ như hóa nhẫn đều hay tròn đủ tất cả đạo Bồ đề của chư Phật lợi ích chúng sanh. Đây gọi là như hóa nhẫn thứ 9 của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu như hóa nhẫn này, phàm việc làm ra đều đồng với hóa, với như hóa sĩ. Nơi tất cả cõi Phật không chỗ y trụ, nơi tất cả thế gian không chỗ chấp lấy, nơi tất cả Phật pháp chẳng sanh phân biệt. Do vậy mà hướng đến Phật Bồ Đề không lười mỏi tu hạnh Bồ Tát, rời những điên đảo. Dầu không có thân mà hiện tất cả thân, dầu không chỗ trụ mà trụ các quốc độ, dầu không sắc mà hiện khắp các sắc, dầu chẳng chấp lấy thiệt tế mà chiếu sáng pháp tánh bình đẳng viên mãn. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này nơi tất cả pháp không chỗ y chỉ nên gọi là bậc giải thoát, thảy đều bỏ rời tất cả lỗi lầm nên gọi là bậc điều phục, chẳng động chẳng chuyển vào khắp tất cả chúng hội Như Lai nên gọi là bậc thần thông, nơi pháp vô sanh đã được thiện xảo nên gọi là bậc vô thối, đủ tất cả lực núi Tu Di, núi Thiếp Di không làm chướng được nên gọi là bậc vô ngại. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát như không nhẫn? Đại Bồ Tát này rõ tất cả pháp giới như hư không vì vô tướng, tất cả thế giới như hư không vì vô khởi, tất cả pháp như hư không vì vô nhị, tất cả chúng sanh hành như hư không vì vô sở hành, tất cả Phật như hư không vì vô phân biệt, tất cả Phật thực như hư không vì vô sai biệt, tất cả thiền định như hư không vì tam thế bình đẳng, tất cả pháp diễn thuyết như hư không vì chẳng ngôn thuyết được, tất cả thân Phật như hư không vì vô trước vô ngại. Bồ Tát dùng phương tiện như hư không rõ thấu tất cả pháp đều không chỗ có. Đại Bồ Tát dùng nhẫn trí như hư không lúc thấu rõ cả pháp thời, được thân và thân nghiệp như hư không, được ngữ và ngữ nghiệp như hư không, được ý và ý nghiệp như hư không. Ví như hư không tất cả pháp y tựa, chẳng sanh chẳng diệt. Cũng vậy Đại Bồ Tát tất cả pháp thân chẳng sanh chẳng diệt, ví như hư không chẳng thể phá hoại được. Cũng vậy Đại Bồ Tát tất cả trí huệ các lực chẳng thể phá hoại được, ví như hư không là chỗ y chỉ của tất cả thế gian mà không sở y. Cũng vậy Đại Bồ Tát là chỗ y chỉ của tất cả pháp mà không sở y. Ví như hư không bất sanh bất diệt mà hay giữ lấy tất cả thế gian sanh diệt. Cũng vậy Đại Bồ Tát không hướng không đắc mà hay thị hiện hướng đắc, khiến khắp thế gian tu hành thanh tịnh. Ví như hư không chẳng có chỗ chẳng có gốc mà hay hiển hiện vô biên chỗ gốc. Cũng vậy Đại Bồ Tát không nghiệp không báo mà hay hiển thị những thứ nghiệp báo. Ví như hư không chẳng đi chẳng đứng mà hay thị hiện các thứ oai nghi. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng đi chẳng đứng mà hay phân biệt tất cả các hành. Ví như hư không chẳng phải sắc chẳng phải phi sắc mà hay thị hiện các loại màu sắc. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng phải sắc thế gian chẳng phải sắc xuất thế gian mà hay thị hiện tất cả thân sắc. Ví như hư không chẳng phải lâu chẳng phải gần mà hay ở lâu hiển hiện tất cả vật. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng phải lâu chẳng phải gần mà hay ở lâu hiển thị những hạnh của Bồ Tát làm. Ví như hư không chẳng phải tịnh chẳng phải uế, chẳng rời tịnh uế. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng phải chướng chẳng phải không chướng, chẳng rời chướng không chướng. Ví như hư không tất cả thế gian đều hiện ra trước, chẳng phải hiện ra trước tất cả thế gian. Cũng vậy Đại Bồ Tát tất cả pháp đều hiện ra trước, chẳng phải hiện ra trước tất cả pháp. Ví như hư không vào khắp tất cả mà không biên tế. Cũng vậy Đại Bồ Tát vào khắp tất cả pháp mà tâm Bồ Tát không có biên tế. Tại sao vậy? Vì chỗ làm của Bồ Tát như hư không, nghĩa là việc tu tập, việc nghiêm tịnh, việc thành tựu thảy đều bình đẳng, một thể, một vị, một thứ phần lượng, như hư không thanh tịnh khắp tất cả chỗ. Đại Bồ Tát như vậy chứng biết tất cả pháp, với tất cả pháp không có phân biệt, nghiêm tịnh tất cả Phật độ, viên mãn tất cả thân vô sở y, rõ tất cả phương không có mê lầm, đủ tất cả lực chẳng thể phá hoại, đầy đủ tất cả vô biên công đức, đã đến tất cả pháp xứ thầm thâm, thông đạt tất cả đạo ba la mật, ngồi khắp tất cả tòa kim cang, phát khắp tất cả tiếng tùy loại, vì tất cả thế gian mà chuyển pháp luân chưa từng lỗi thời. Đây gọi là như không nhẫn thứ 10 của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này thời được thân Như Lai vì vô khứ, được thân vô sanh vì vô diệt, được thân bất động vì vô hoại, được thân chân thiệt vì rời hư vọng, được thân nhất tướng vì vô tướng, được thân vô lượng vì Phật lực vô lượng, được thân bình đẳng vì đồng tướng như, được thân vô sai biệt vì quán tam thế bình đẳng, được thân đến tất cả chỗ vì tịnh nhãn chiếu khắp không chướng ngại, được thân rời dục tế vì biết tất cả pháp không hiệp tan, được thân hư không vô biên tế vì phước đức tạng vô tận như hư không, được thân biện tài vô đoạn vô tận pháp tánh bình đẳng vì biết tất cả pháp tướng chỉ là một tướng, không tánh làm tánh như hư không, được thân âm thanh vô lượng vô ngại vì không chướng ngại như hư không, được thân đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh thiện xảo thanh tịnh vì nơi tất cả chỗ đều không chướng ngại như hư không, được thân tất cả Phật pháp thứ đệ tiếp nối vì chẳng thể đoạn tuyệt như hư không, được thân trong tất cả cõi Phật hiện vô lượng Phật độ, vì rời tham chấp như hư không vô biên. Được thân thị hiện tất cả pháp tự tại, không thôi nghĩ, vì như hư không chẳng có biên tế. Được thân tất cả thế lực kiên cố chẳng thể phá hoại, vì như hư không nhiệm trì tất cả thế gian. Được thân các căn sáng lẹ như kim cang kiên cố, không thể phá hoại, vì như hư không tất cả kiếp quả chẳng đốt cháy được. Được thân có sức giữ lấy tất cả thế gian, vì sức trí huệ như hư không. Chư Phật tử, trên đây gọi là mười nhẫn của Đại Bồ Tát. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: như trong đời có người nghe chỗ có kho báu, vì có thể hưởng được nên lòng rất vui mừng. Cũng vậy Đại Trí Huệ Bồ Tát Chơn Phật Tử được nghe các Phật Pháp tướng thầm thâm tịch diệt. Lúc nghe thâm Pháp này, trong tâm được an ổn, chẳng kinh cũng chẳng hãi, cũng chẳng sanh sợ sệt. Đại sĩ cầu Bồ Đề, nghe tiếng quảng đại này, tâm tịnh hay kham nhẫn, nơi đây không nghi lầm, tự nghĩ do nghe được. Pháp thầm thâm di diệu sẽ thành nhất thiết trí nhân thiên đại đạo sư. Bồ Tát nghe tiếng này trong lòng rất hoan hỷ, phát sanh ý kiên cố, nguyện cầu các Phật Pháp. Vì mến thích Bồ Đề nên tâm lần điều phục, lòng tin thêm tăng trưởng, không trái chê chánh Pháp. Thế nên nghe tiếng này nơi lòng được kham nhẫn, an trụ vững chẳng động, tu hành hạnh Bồ Tát. Vì cầu đạo Bồ Đề, chuyên tu hướng về đó, tinh tấn không thối chuyển, chẳng bỏ những thiện nghiệp. Vì cần đạo Bồ Đề, trong lòng không hãi sợ, nghe Pháp thêm dũng mãnh, cúng Phật khiến hoan hỷ. Như có người đại phước gặp được kho chơn kim, theo thân chỗ nên đeo, chế tạo đồ trang nghiêm. Bồ Tát cũng như vậy, nghe nghĩa thậm thâm này, tư duy thêm trí huệ, để tu Pháp tùy thuận, Pháp hữu cũng thuận biết, Pháp vô cũng thuận biết. Tùy Pháp đó như vậy biết các Pháp, thành tựu tâm thanh tịnh, minh triệt rất hoan hỷ, biết Pháp theo duyên khởi, dũng mãnh siêng tu tập, bình đẳng quán các Pháp, biết rõ tự tánh đó, chẳng trái Phật Pháp tạng. Biết hết tất cả Pháp, chí nguyện thường kiên cố, nghiêm tịnh Phật Bồ Đề, bất động như tu di, nhất tâm cầu chánh giác. Do phát tâm tinh tấn, lại tu đạo tam muội, vô lượng kiếp siêng làm, chưa từng có thối thất. Pháp của Bồ Tát nhập là chỗ đi của Phật, nơi đây rõ biết được, thời không lòng lười chán. Như lời chư Phật dạy, bình đẳng quán các Pháp, chẳng phải nhẫn bất đẳng, thành được trí bình đẳng, tùy thuận lời Phật nói, thành tựu môn nhẫn này. Biết rõ đúng như Pháp, cũng chẳng phân biệt Pháp. Trong tam thập tam thiên có bao nhiêu thiên tử cùng đồng ăn một bát, đồ ăn đều khác nhau, đồ ăn riêng nhiều món, chẳng từ mười phương đến, đúng theo nghiệp đã tu, tự nhiên hiện trong bát. Bồ Tát cũng như vậy, quán sát tất cả Pháp đều từ nhân duyên khởi, vô sanh nên vô diệt nên vô tận, vô tận nên vô nhiễm. Nơi Pháp biến dị kia, biết rõ không biến dị, không đổi thời không xứ, không xứ thời tịch diệt. Trong lòng không nhiễm trước, nguyện độ các chúng sanh, chuyên niệm nơi Phật Pháp, chưa từng có tán động, mà dùng tâm bi nguyện, phương tiện đi trong đời, siêng cầu nơi thập lực. Ở đời mà chẳng trụ, không đi cũng không đến, phương tiện khéo thuyết Pháp, nhẫn này là trên hết. Biết Pháp là vô tận, vào nơi chân pháp giới, thiệt cũng không sở nhập. Bồ Tát trụ nhẫn này, thấy khắp các Như Lai, đồng thời thọ ký cho, gọi là thọ Phật chức. Thấu rõ pháp tam thế, tướng tịch diệt thanh tịnh, mạch điều độ chúng sanh, để ở trong đường lành. Các loại pháp thế gian, tất cả đều như quyển. Nếu biết được như vậy, thời tâm không bị động. Các nghiệp từ tâm sanh, nên nói tâm như quyển. Nếu rời phân biệt này, diệt hết cõi hữu lậu, ví như nhà quyển thuật. Khắp hiện các sắc tượng, cho chúng luống tham vui, rốt ráo vô sở đắc. Thế gian cũng như vậy, tất cả đều như quyển, vô tánh cũng vô sanh. Thị hiện có các thứ, độ thoát các chúng sanh, khiến biết pháp như quyển. Chúng sanh chẳng khác quyển, biết quyển không chúng sanh. Chúng sanh và quốc độ, những pháp trong tam thế, như vậy đều không thừa. Tất cả đều như quyển, quyển làm hình nam nữ, và voi ngựa trâu dê, nhà cửa núi suối ao, vườn rừng cùng bông trái. Vật quyển không tri giác, cũng không có trụ xứ, rốt ráo tướng tịch diệt, chỉ theo phân biệt hiện. Bồ Tát được như vậy, thấy khắp các thế gian, tất cả pháp hữu vô, thấy rõ điều như quyển. Chúng sanh và quốc độ, các thứ nghiệp tạo ra, vào nơi như quyển tế, với kia không nương chấp, được thiện xảo như vậy, tịch diệt không hí luận, trụ nơi bậc vô ngại, khắp hiện oai lực lớn. Các Phật tử dũng mãnh, tùy thuận nhập diệu pháp, khéo quán tất cả tưởng, ràng rịt các thế gian. Các tưởng như dương diệm, khiến chúng hiểu điên đảo. Bồ Tát khéo biết tưởng, bỏ rời những điên đảo, chúng sanh đều riêng khác, hình loại chẳng phải một. Thấu rõ đều là tưởng, tất cả không chân thiệt. Các chúng sanh mười phương đều bị tưởng che ngăn. Nếu bỏ thấy điên đảo, thời diệt tưởng thế gian. Thế gian như dương diệm, do tưởng có sai khác. Biết thế gian do tưởng, xa lìa ba điên đảo. Như nắng quá gắt nóng, người đời cho là nước, thiệt ra không có nước. Người trí chẳng nên cầu, chúng sanh cũng như vậy. Đời loài đều không có, như chìm ở nơi tưởng, cảnh giới tâm vô ngại. Nếu là những vọng tưởng, cũng lìa những hí luận. Kẻ ngu si chấp tưởng, đều khiến được giải thoát. Xa lìa tâm kiêu mạn, trừ diệt tưởng thế gian, ở chỗ tận vô tận, phương tiện của Bồ Tát. Bồ Tát biết thế pháp, tất cả đều như mộng, chẳng chỗ chẳng không chỗ, thể tánh hằng tịch diệt, các pháp vô phân biệt. Như mộng tâm không khác, tam thế những thế gian, tất cả đều như vậy. Tánh mộng không sanh diệt, cũng không có phương sở. Ba cõi đều như vậy, người thấy tâm giải thoát. Mộng chẳng tại thế gian, chẳng tại phi thế gian, cả hai chẳng phân biệt, được nhập nơi bậc nhẫn. Như trong mộng ngó thấy những cảnh loài khác nhau, thế gian cũng như vậy, cùng mộng không sai khác. Người trụ trong mộng định, biết đời đều như mộng, chẳng phải đồng và khác, chẳng phải một và nhiều. Chúng sanh các cõi nghiệp, tạp nhiễm và thanh tịnh, như vậy đều biết rõ, cùng mộng đều bình đẳng. Hạnh của Bồ Tát làm, và cùng các đại nguyện, biết rõ đều như mộng. Cùng thế gian không khác, biết thế gian không tịch, chẳng hoại nơi thế pháp. Như chim bao ngó thấy những hình sắc dài vắng, gọi đây như mộng nhẫn. Nhân đây biết thế pháp, mau thành trí vô ngại, rộng độ các chúng sanh, tu hành hạnh như vậy, xuất sanh trí rộng lớn. Khéo biết các pháp tánh, nơi pháp tâm không chấp, tất cả các thế gian, những âm thanh sai khác, chẳng phải trong chẳng ngoài, biết đó đều như vang. Như nghe các tiếng vang, tâm chẳng sanh phân biệt. Bồ Tát nghe âm thanh không phân biệt cũng vậy. Chiêm ngưỡng các Như Lai và nghe nói pháp âm diễn khế kinh vô lượng, dầu nghe mà không chấp, như vang không lai khứ. Tiếng đã nghe cũng vậy, mà hay phân biệt pháp, cùng pháp không trái lầm. Khéo biết các âm thanh nơi tiếng không phân biệt, biết tiếng đều không tịch, khắp pháp âm thanh tịnh. Biết pháp chẳng tại lời, khéo vào vô ngôn tế, mà hay hiện ngôn thuyết, như vang khắp thế gian. Biết rõ ngôn ngữ đạo, đầy đủ phần âm thanh. Biết thanh tánh không tịnh, dùng thế ngôn để nói. Như âm thanh thế gian, hiện đồng pháp phân biệt. Tiếng đó đều cùng khắp, khai ngộ các quần sanh. Bồ Tát được nhẫn này, tình âm độ thế gian. Khéo diễn thuyết ba đời, nơi đời không chấp trước. Vì muốn lợi thế gian, chuyên ý cầu Bồ Đề, mà thường nhập pháp tánh. Nơi đó vô phân biệt, quán khắp các thế gian, tịch diệt không thể tánh, mà thường làm lợi ích. Tu hành ý chẳng động, chẳng trụ nơi thế gian, cũng chẳng rời thế gian. Nơi thế không sở y, y xứ bất khả đắc. Rõ biết tánh thế gian, nơi tánh không nhiễm trước, dầu chẳng nương thế gian. Giáo hóa khiến siêu độ, bao nhiêu pháp thế gian đều biết từ tánh nó. Rõ pháp không có hai, cũng không chấp không hai. Tâm chẳng rời thế gian, cũng chẳng trụ thế gian, chẳng phải ngoài thế gian. Tu hành nhất thiết trí, ví như bóng trong nước, chẳng phải trong chẳng ngoài. Bồ Tát cầu Bồ Đề, biết thế chẳng phải thế, chẳng nơi thế trụ xuất. Vì thế bất khả thuyết, cũng chẳng trụ trong ngoài. Như bóng hiện thế gian, nhập nghĩa thậm thâm này, lìa nhơ đều sáng suốt, chẳng bỏ tâm bổn thể. Đèn trí huệ chiếu khắp thế gian không biên tế, trí nhập cũng vô biên. Giáo hóa khắp quần sanh, khiến họ bỏ những chấp, quán sát pháp thầm thâm, lợi ích những quần sanh. Từ đây nhập vào trí, tu hành tất cả đạo. Bồ Tát quán các pháp, biết chắc đều như hóa, mà tu hành như hóa, rốt ráo trọn chẳng bỏ. Tùy thuận hòa tự tánh, tu tập đạo Bồ Đề. Tất cả pháp như hóa, Bồ Tát hành cũng vậy. Tất cả các thế gian và cùng vô lượng nghiệp, bình đẳng đều như hóa, rốt ráo trụ tịch diệt. Những Phật trong tam thế, tất cả cũng như hóa, bổ nguyện tu các hành, biến hóa thành Như Lai. Phật dùng đại từ bi, độ thoát hóa chúng sanh, độ thoát cũng như hóa, hóa lực vì thuyết pháp. Biết thế gian như hóa, chẳng phân biệt thế gian, hóa sự nhiều loại khác, đều do nghiệp sai biệt, tu tập hạnh Bồ Đề. Trang nghiêm nơi hóa thành, vô lượng khéo trang nghiêm. Như nghiệp làm thế gian, pháp này rời phân biệt, cũng chẳng phân biệt pháp, cả hai đều tịch diệt. Hạnh Bồ Tát như vậy. Quá hải rõ nơi trí, quá tánh ấn thế gian, quá chẳng phải sanh diệt. Trí huệ cũng như vậy. Nhẫn thứ 10 quán rõ, chúng sanh và các pháp, thể tánh đều tịch diệt, không xứ sở như không. Được trí như không này, lìa hẳn các chấp trước, như hư không vô tướng, nơi thế gian vô ngại. Thành tựu sức không nhẫn, như hư không vô tận. Cảnh giới như hư không, chẳng phân biệt hư không. Hư không không thể tánh, cũng chẳng phải đoạn diệt, cũng không những sai khác. Trí lực cũng như vậy, hư không không sơ tế, cũng không có trung hậu. Lượng đó bất khả đắc, trí Bồ Tát cũng vậy. quán pháp tánh như vậy, tất cả như hư không, không sanh cũng không diệt, sở đắc của Bồ Tát. Tự trụ pháp như không là vì chúng sanh nói hàng phục tất cả ma, phương tiện của nhẫn này. Tướng thế gian sai khác đều không chẳng có tướng, vào nơi chỗ vô tướng, các tướng đều bình đẳng. Chỉ dùng một phương tiện vào khắp các thế gian là biết pháp tam thế đều đồng tánh hư không. Trí huệ cùng âm thanh và thân của Bồ Tát, tánh đó như hư không, tất cả đều tịch diệt. Mười thứ nhẫn như vậy, Phật tử đã tu hành, tâm họ khéo an trụ, rộng vì chúng sanh nói, nơi đây khéo tu học. Thành tựu sức quảng đại, pháp lực và trí lực, là phương tiện Bồ Đề, thông đạt môn nhẫn này, thành tựu trí vô ngại, vượt hơn tất cả chúng, chuyển pháp luân vô thượng, hạnh quảng đại đã tu. Lượng đó bất khả đắc, điều ngự sư trí hải, mới phân biệt biết được. Bỏ ngã mà tu hành, nhập vào pháp tánh sâu, tâm thường trụ tịnh pháp, dùng đây thế quần sanh, chúng sanh và sát trần, còn biết được số đó, công đức của Bồ Tát không thể biết hạn lượng. Bồ Tát hay thành tựu mười thứ nhẫn như vậy, trí huệ và công hành, chúng sanh chẳng lường được.